Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1628, Cấm Chú, Hỏa Hải Mạn Thiên. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, nhìn một màn này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, hít vào khí lạnh thanh âm, không ngừng truyền đến. Trong cả sân, ngoại trừ thế thì hút khí lạnh thanh âm bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt đất vậy ít nhất hơn vạn thi thể, không gian ở trong cái kia gai mũi nồng đậm mùi huyết tinh. Không một không đang đại biểu lấy, mà pháp sư giết chóc, đến cùng khủng bố cỡ nào, này, chuyện này. Cái này là ma pháp sư lực công kích sao, mau trốn, tiếp theo một cái chớp mắt, có âm thanh truyền đến, vô số thân ảnh, tại biến sắc bên trong, đều hướng phía 4 phương 8 hướng phóng đi. Hàn Ngọc Lượng đám người cũng không có ngăn cản, bọn hắn không ngốc. Không phá nổi Tô Hàn phòng ngự, liền không khả năng đem Tô Hàn cho đánh giết, như còn lưu tại nơi này. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Muốn đi, đến muộn, Tô Hàn bình thản mở miệng, hai tay duỗi ra, đầu gối cúi xuống, hướng xuống đất vỗ mạnh một cái. Đại địa lao tù, oanh, mặt đất mạnh mẽ chấn động, từng đạo vết nứt như mạng nhện, lít nha lít nhít xé mờ. Từ này vết nứt bên trong, thao thiên màn ánh sáng, ầm ầm mà ra, thẳng đến hư không, cắm vào mây trời. Này màn sáng đỉnh, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Hết thảy muốn xông ra người, tất cả đều bị ngăn ở trong đó. Mở cho ta, cút, nhìn lên trước mặt màn ánh sáng, cái kia mười mấy cái thế lực thành viên sắc mặt lộ ra tuyệt vọng. Thế nhưng đang thét gào bên trong, bọn hắn vẫn là kiệt lực oanh kích, muốn đem này màn sáng cho phá vỡ. Rầm rầm rầm, nhưng mà, theo nổ vang hạ xuống, cái kia màn sáng chấn động thời điểm, vẫn như cũ đứng lặng, căn bản là không cách nào phá mở. Đại địa kinh cức. Tô Hàn bình thản thanh âm, tại lúc này lại là truyền đến. Ông, mặt đất chấn động, lại là có vô số vết nứt bị xé mở. Này chút trong cái khe, một cái hố cực lớn động xuất hiện. Từ cái hố này bên trong, không cách nào hình dung màu vàng đất mũi nhọn, chợt xuất hiện. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, này mũi nhọn quá thân thiết tập hợp, đám người càng là tập trung. Mặc dù bọn hắn là bay lượn trong hư không, nhưng này mũi nhọn chỗ lao ra tốc độ. Vẫn là so với bọn hắn né tránh tốc độ phải nhanh quá nhiều. Lần lượt từng bóng người, bị cái kia mũi nhọn cho xỏ xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi, có thể xác, bị bạo thành xương máu, khiến cho này biến thành một mảnh đỏ thẫm. Có người thể xác tử vong, nguyên thần trực tiếp sụp đổ. Có người thì là tại thể xác tử vong về sau, nguyên thần lao ra, nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền có đao gió cắt chém mà qua. Đem nguyên thần của bọn hắn, cắt thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Không, không, này một cái chớp mắt, Hàn Ngọc Lượng chờ mười mấy cái thế lực người, triệt để kinh hoàng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn là một người, một cái lục phẩm hóa linh cảnh, lại sẽ có chuẩn bị như thế kinh khủng ma pháp tu vi. Đã có như thế ma pháp tu vi, ngươi vì sao còn muốn giấu ở thiên sơn các ba đại quân đoàn bên trong? Xông là một tên tiểu đội trưởng, Tô Hàn, Hàn Ngọc Lượng nhìn đám người không ngừng chết đi, nghe bên tai truyền lại tới kêu thảm, trong lòng co quắp một trận. Hắn dù sao cũng là hư thiên cảnh thực lực, còn có thể ngăn cản được, mà lại Tô Hàn chưa từng nhằm vào hắn, cho nên thì cũng chẳng có gì thương thế xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, liền xem như hắn còn sống, nhưng hắn chiến linh cùng những người khác thương vong thảm trọng. Trở lại chiến linh cung về sau, cũng tuyệt đối sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tô Hàn, ngươi tiếp tục như vậy xuống, ta chiến linh cung, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Ngọc Lượng gào thét, ngươi thiên sơn các, tuyệt đối không chịu đựng nổi chúng ta nhiều như vậy thế lực lừa giận. Lập tức dừng tay, việc này còn có thể cứu vãn được, những người khác cũng đều là rít gào lên tiếng. Bọn hắn là thật sợ, Tô Hàn lực công kích, thật khủng bố đến cực hạn. Vô luận là đao gió, vẫn là đại địa kinh cức, theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ cũng là Tô Hàn tiện tay chảo một cái, vẻn vẹn phổ thông thông ma pháp mà thôi. Liền xem như càn bọn họ lại đại địa lao tù, Tô Hàn cũng bất quá là nhìn dùng sức một điểm. Mà ma pháp sư, còn có kinh khủng nhất kỹ năng, cái kia chính là cấm chú, Tô Hàn có thể hay không cấm chú, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn hiểu rõ, như Tô Hàn thật hội cấm chú. Cho dù là cấp thấp nhất cấm chú, cũng đủ để đem bọn hắn cho toàn bộ đánh giết. Liền xem như Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình cầm trở hư thiên cảnh cường giả, tại cấm chú phía dưới, cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian. Hiện tại biết sợ hãi, trước đó muốn cướp đoạt ta thiên sơn các chí bảo, đánh giết ta thiên sơn các đám người thời điểm, các ngươi lại có từng nghĩ đến điểm này. Tô Hàn đứng tại đống kia tích như núi thi cốt phía trên, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Đến tại thế lực của các ngươi, nói thật, Tô Mỗ không sợ, giết các ngươi, không người sẽ biết hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế lực của các ngươi, chỉ sẽ cho rằng, các ngươi tại tinh không chiến trường ở trong tao ngộ mối nguy, toàn quân bị diệt. Dĩ nhiên, liền xem như biết, thì thế nào, 100 vạn người, Tô Mỗ cũng là giết, 1000 vạn người, Tô Mỗ một dạng là giết. Nói đến chỗ này, Tô Hàn vẻ mặt có chút băng lãnh. Hôm nay các ngươi động thủ, đã vì các ngươi chỗ thế lực đã kéo xuống cửu hận, ngày sau liền xem như những thế lực kia không tìm ta, Tô Mỗ cũng sẽ đi tìm bọn hắn, dù sao ta thiên sơn các, không có khả năng vẫn luôn ở vào bất nhập lưu cấp bậc bên trong, các ngươi nói, đúng hay không? Phượng Hoàng Tông ngày sau khẳng định sẽ đến hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn tự nhiên muốn đánh xuống cơ sở. Mà này cơ sở, liền là thiên sơn các. Thiên sơn các muốn khuếch trương, cái kia liền cần tài nguyên, mà tốc độ cao khuếch trương cần có tài nguyên, chỉ dựa vào giờ phút này thiên sơn các thu nhập nơi phát ra, có thể còn chưa đủ. Chỉ có chiếm đoạt mặt khác thế lực, mới là tốc độ cao phát triển tốt nhất đường ra. Mà không hề nghi ngờ chính là, vô luận là tại hạ đẳng tinh vực, còn là trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, đây đều là bất kỳ một thế lực nào khuếch trương thời điểm, đầu tiên lựa chọn một con đường. Tô Hàn không phải cỡ nào người nhân từ, hắn hội mang theo thiên sơn các khuếch trương, làm bước vào thế lực khác khu vực thời điểm, ngươi như đầu hàng, hết thảy dễ nói, ngươi nếu không phục, giết không tha. Đến mức Hàn Ngọc Lượng đám người chỗ thế lực, càng là không cần nhiều lời. Đáng chết, Tô Hàn, ngươi đáng chết, mắt thấy Tô Hàn khó chơi, Hàn Ngọc Lượng đám người sắc mặt lại biến. Như thế giết, vẫn là quá chậm a. Tô Hàn mím môi một cái, bỗng nhiên cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người có thể từng nhìn thấy qua cấm chú uy lực. Nghe thấy lời ấy, Hàn Ngọc Lượng đám người sắc mặt đại biến. Hắn không có khả năng có cấm chú, cái kia dù sao cũng là cấm chú, mà pháp sư kỹ năng mạnh nhất, hắn chỉ là thiên sơn các một cái ma pháp sư, không có khả năng có cấm chú, tuyệt đối không thể có thể, trong lòng bọn họ đang thét gào, đang gầm thét, tại. Hy vọng xa vời Tô Hàn, không có cấm chú, nhưng bọn hắn hy vọng xa vời, cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Soạt, Tô Hàn trở tay. Một đạo ngọn lửa màu tím sẫm dần dần bốc lên. Này hỏa diễm không lớn, chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng tại xuất hiện thời điểm, lại là nhường bốn phía cái kia vốn là băng hàn nhiệt độ, chợt dâng lên. Này loại bốc lên, phô thiên cái địa, gần như là trong nháy mắt, liền nhường cả vùng lao tù bên trong, đều trở nên nóng rực lên. Cấm chú, bình thản thanh âm, từ Tô Hàn trong miệng truyền đến. Hỏa hải mạn thiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.